Thập niên xuyên thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 29, không thể tìm người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với cha mẹ yêu thương mình như thế, Lục Kiều thật sự không thể không biết xấu hổ mở miệng đòi ăn thịt được. Chị, lần sau chị đến nhà em ăn đi. Em bảo mẹ em mua thịt. Được, chị muốn ăn thịt kho tàu. Lục Kiều cũng không cho rằng lời Lục Hướng Bắc nói là thật. Thuận miệng nói đùa lại một câu. Giờ phút này, trong đầu cô ngập tràn thịt kho tàu. Thịt kho tàu mềm mềm thơm ngào ngạt. Lục Hướng Bắc vẫn luôn dính lấy Lục Kiều. Đến buổi tối, Lục Hướng Bắc muốn ở lại qua đêm thì Lục Kiều quả quyết từ chối. Nói đùa sao? Trong nhà chỉ to có chút xíu như vậy. Lấy đâu ra phòng trống cho Lục Hướng Bắc ngủ lại. Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng thì đã bắt đầu náo nhiệt lên rồi. Lục Kiều bị Lý Thúy Hoa gọi cùng nhau đi đến nhà Lục Giao. Vừa vào trong sân thì dường như là không có chỗ mà đặt chân. Người đông vô cùng, Lục Kiều trốn trong một góc hẻo lánh. Khéo léo đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ. Ánh mắt ngập nước, Lục Kiều đang hơi híp mắt lại nhìn người trong sân nói chuyện. Bỗng nhiên bên cạnh cô có thêm một bóng người. Người này không ai khác ngoài người hôm qua vẫn dính lấy cô Lục Hướng Bắc. Chị, sao chị lại trốn ở đây? Buồn ngủ, Lục Kiều nghiêng đầu trả lời hai chữ. Lục Hướng Bắc nhìn dáng vẻ mệt mỏi dã rời của Lục Kiều thì chợt bật cười. Đặc biệt là khi trông thấy ánh mắt tràn đầy hơi nước của cô thì bỗng nhiên cảm thấy Lục Kiều giờ phút này vô cùng thực tế. Lục Hướng Bắc phát hiện cô chị họ này càng ngày càng xinh đẹp. Đặc biệt là dáng vẻ mềm mềm đáng yêu này. Môi hồng răng trắng, yêu kiều mong manh, giống như tiên nữ vậy. Phát giác được Lục Hướng Bắc đang nhìn mình chằm chằm. Lục Kiều quay đầu nhìn sang. Mở miệng hỏi, nhìn chằm chằm làm gì? Không có gì, chỉ cảm thấy chị rất xinh đẹp. Nhóc con, cũng có tiền đồ đấy. Đối với lời nịnh nọt của Lục Hướng Bắc thì Lục Kiều rất hưởng thụ. Lúc này ánh mắt nhìn Lục Hướng Bắc cũng nhu hòa hơn một chút. Chị, Lục Giao đã đính hôn rồi. Chị xinh đẹp như vậy đã chuẩn bị tìm bạn trai chưa? Chưa đâu, chị xinh đẹp như vậy. Tìm bạn trai đương nhiên phải thận trọng. Cũng không thể tìm người xấu quá. Như thế thì đứng bên cạnh chị sẽ tự ti biết bao chứ. Em nói xem như thế có đúng không? Đối với chuyện Lục Kiều tự tin thái quá thì Lục Hướng Bắc không thấy có gì không đúng. Dù sao thì chuyện Lục Kiều xinh đẹp là chuyện rõ ràng như ban ngày rồi. Cách chương.